Chương 814, nàng là hắn tiểu tiên nữ 49. Lại là một cái thăm hỏi ngày. Phồn Tinh đi thăm Trình Mặc. Kích động nói cho Trình Mặc, ta sổ số, chúng giải thưởng lớn đây. Trình Mặc không có đem Phồn Tinh trong miệng giải thưởng lớn để ở trong lòng, dù sao nàng dễ dàng như vậy thỏa mãn. Trước mua 100 sổ số chung 200 tiền thưởng, liền vui vẻ được giống ăn Tết. Cái này giải thưởng lớn có thể pha tạp không ít hơi nước. Ta quyết định, về sau mỗi tháng, đều đi mua một lần tinh con cũng đã vì tương lai làm xong quy hoạch. Chờ ngươi đi ra, ta có thể tồn một số tiền lớn đến thời điểm, mua trước phòng tiểu đệ nghỉ ngơi ở đâu, liền mua ở nơi nào. Sau đó, lại mua xe nàng muốn đi nơi nào, khiến cho Trình Mặc chạy đến nơi nào đi. À, về phần ngươi hỏi nàng vì sao chính mình không lái xe, xe gấu nhỏ có điểm tiểu ngại ngùng túi đầu. Giấy phép lái xe, thu hủy đây, hi hi hi. Khi ngươi gấu nhỏ, siêu thần hào quả thực hận không thể tách mở nàng đầu góc nhìn xem. Nàng vì sao như vậy không sợ chết vậy, hắn mẹ là xe à, không phải máy bay ngươi mở ra tốc độ kia, đó là xe có thể thừa nhận được sao, ta ở bên trong, cũng có rất cố gắng. Phồn Tinh làm xong gần đoạn thời gian tổng kết sau, Trình Mặc cũng bắt đầu báo cáo chính mình tình hình gần đây, có thể sớm 7 tháng đi ra. Nếu bên ngoài không có một cái đường Phồn Tinh, có lẽ hắn căn bản sẽ không suy nghĩ giảm hình phạt sự tình. Càng thậm chí sẽ càng thấy. Vẫn luôn ở trong ngục ở cũng không sai đi, về phần hắn kia một đôi phụ mẫu bọn họ cũng xứng gọi phụ mẫu sao, từ lúc hắn gặp chuyện không may, bọn họ liền xuất hiện một lần. Hơn nữa chỉ vẹn vẹn có kia một lần, cũng là chửi ầm lên hắn cái phế vật này, làm cho bọn họ trên mặt không ánh sáng. Luôn miệng nói, có như vậy một cái tội phạm giết người nhi tử tại, bọn họ sau này tại hàng xóm láng giềng trước mặt căn bản không ngóc đầu lên được đến, bị hắn cái này yêu tinh hại người làm hại không thể không chuyển nhà. A, phải không vậy thì thật là quá tốt. Có thể làm hại đến bọn họ, hắn như thế nào liền cao hứng như vậy đâu, ngươi thật lợi hại, tình con khen được đặc biệt chân tâm thực lòng. Con A, liền giảm hình phạt loại sự tình này đi cũng không phải đặc biệt gì hào quang sự tình, liền không muốn cứng rắn khen. Lại cứ Trình Mặc cái kia không biết xấu hổ, lại vẫn không biết xấu hổ, chứng trạc đàng hoàng đối Phồn Tinh lời nói tỏ vẻ tán thành, đúng không, ta cũng cảm thấy ta rất lợi hại. Phải biết, có thể giảm hình phạt nhiều người như vậy cũng không nhiều. Cái này kiêu ngạo vừa thổi, tinh con trong ánh mắt đều ở đây bước lên tinh tinh. Não rộng xảy ra vấn đề, đều có thể đối với nó cẩu tra như thế mù quáng thích siêu thần hào đều không thể không hoài nghi. Nó cẩu tra trên người, đến tột cùng có cái gì ma lực đường ra phụ mẫu lại lần nữa từ nước ngoài nghỉ phép lúc trở lại, phát hiện nhà mình khuê nữ vậy mà không ở trong nhà. Tuy rằng bình thường rất ít quản Phồn Tinh sự tình, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ không thương yêu nữ nhi. Chỉ là mỗi người đều có cách sống, bọn họ thích tự do, không nguyện ý nhường đứa nhỏ câu thúc sinh hoạt của bản thân, cũng không nguyện ý dùng ý nghĩ của mình đi câu thúc đứa nhỏ. Nuôi thả, cũng không có nghĩa là không yêu. Cho nên tại biết được Phồn Tinh vậy mà từ đường ra mang ra ngoài thời điểm, đường phụ cùng đường mẫu tâm tình đều không phải rất mỹ lệ. Tại biết nữ nhi tốt nghiệp trung học sau, Nhạc Thiện vậy mà không có an bài nàng con đường phía trước, mà là nữ nhi chính mình lục lọi tại đại học ngoài mở một nhà tiểu trà sữa tiệm, đường phụ đường mẫu đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Nhạc Thiện đứa nhỏ này, chuyện gì xảy ra trước kia chiếu cố muội muội, làm cho bọn họ rất yên tâm, như thế nào đột nhiên liền không đáng tin dậy giúp Phồn Tinh an bài con đường phía trước, cũng không có nghĩa là nhất định phải làm cho nàng xuất ngoại du học, hoặc là cứng rắn nhét vào nào trường đại học. Mà là giúp nàng đẩy ra trước mắt sương mù, tìm đến chính mình hứng thú thích, biết mình về sau muốn làm cái gì. Coi như Phồn Tinh hứng thú thích chính là mở ra trà sữa tiệm. Hắn cái này làm ca ca, cũng hẳn là phái nhân thủ hỗ trợ đem cửa hàng mở ra đứng lên, phái người đi đưa vào hoạt động. Nữ nhi từ trong nhà mình chuyển ra ngoài, liền thuê phòng ở đều là chính mình tìm. Điều này làm cho đường phụ đường mẫu trong lòng như thế nào có thể thoải mái tinh nhi. Có phải hay không ở nhà chịu ủy khuất như thế nào, từ trong chúng ta chuyển ra đường mẫu quét mắt nho nhỏ này cửa hàng, thấy thế nào, đều vì nữ nhi mình cảm thấy ủy khuất. Đường ra khuê nữ, coi như là tùy tiện làm một ít sinh ý, cũng không nên liền như thế chút điểm lớn địa phương. À đây là đang khó coi ai đó có phải hay không cùng ngươi ca ca nháo mâu thuẫn không thể không nói, lòng người đều là thiên. Đường Nhạc Thiện rốt cuộc là đường ra thu dưỡng nhi tử. Lúc trước đem người từ trong cô nhi viện nhận nuôi đi ra, đường gia phụ mẫu liền nghĩ, sẽ dựa theo cao nhất quy cách hảo hảo giáo dục nuôi dưỡng đứa nhỏ này, tại hắn sau khi lớn lên cũng sẽ cho Đường gia cổ phần. Nhưng là dù có thế nào, gia nghiệp cuối cùng vẫn là sẽ giao đến chính mình đứa nhỏ trong tay. Đây là đại gia tộc quy củ. Sẽ không bạc đãi Đường Nhạc Thiện, nhưng là càng thêm sẽ không ủy khuất con của mình. Ân nha. Phồn Tinh không e dè gật đầu cáo trạng. Cà ca có người thích. Đu nờ dê, không sai, chính là cái kia Ngọc Tâm. Hắn che chở Ngọc Tâm, không che chở ta. Tuy rằng ta tinh con, cũng không cần hắn. Phồn Tinh động tác rất thuần thục cho Đường phụ cùng Đường mẫu điều hai ly trà sữa, bày trên bàn. Nhìn xem Đường mẫu thật là nhịn không được liền nước mắt rưng rưng, con gái của nàng A, dựa vào cái gì muốn như thế trôi qua như thế đáng thương A, ngươi xem nàng điều trà sữa thủ pháp, cỡ nào thuần thục cùng nàng đồng nhất cái giai tầng nữ hài tử, có ai hội loại này tầng dưới chốt mưu sinh thủ đoạn nha, ở bên ngoài thật là chịu khổ kỳ thật nơi nào có Đường mẫu nghĩ đến như vậy thảm tình con hội điều trà sữa. Chỉ là bởi vì, chính mình muốn uống mà thôi, hơn nữa nàng đem hai ly trà sữa hướng trên. Bàn bày, trong này sở biểu hiện ra ngoài ý tứ cũng rất rõ ràng, uống ta trà sữa, đã thu ta hối lộ, về sau có người bắt nạt ta liền phải giúp ta, biết sao hát con, tặc tinh hát trạng nhất áo, Nhạc Thiện bị Đường phụ Đường mẫu hung hăng khiển trách một phen. Tại Đường Nhạc Thiện mà nói, đây là dưỡng phụ dưỡng mẫu. Nhưng là tại Nhạc Thiện mà nói, kỳ thật bọn họ bất quá là con kiến mà thôi. Cho nên những này răn dạy hắn không có để ở trong lòng, trở về phòng sau, thì ngược lại khó hiểu bật cười nếu như là con kia tiểu long con cáo trạng loại sự tình này, thật là nàng có thể làm ra tới. Hắn thậm chí thoáng một hồi nghĩ, đều có thể từ đã nhuộm đầy bụi bặm trong chi nhớ, lay ra nàng cáo trạng khi thần sắc. Ca ca, cái này khối gạch, tặng cho ngươi. Vì sao đột nhiên đưa gạch vàng cho ta âm chu, xấu, bắt nạt ta. Mang theo một cái có hơi ngẩng đầu ngươi hiểu áp thần sắc. Hắn xấu, bắt nạt ta, ngươi hiểu, giúp ta bắt nạt trở về áp Nhạc Thiện cảm giác mình có thể là điên rồi, cười đến không thể tự ức, tiến tới bắt đầu ho khan. Khu khu khu khu Nhạc Thiện cái này không quá đáng tin hành vi, cuối cùng tại Đường phụ Đường mẫu trong lòng lưu lại bất lương ấn tượng. Vì thế đơn giản đem một bộ phận tài sản chuyển rời đến Phồn Tinh danh nghĩa, lại cho một chương 9 chữ số thẻ. Cam đoan nàng tuyệt đối sẽ không túng quẫn. Tinh con một khi phất nhanh ngươi đoán nàng một khi phất nhanh sau, làm chuyện thứ nhất là cái gì siêu thần hào quả thực đều mẹ nó phục đến quỷ.